trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 7, lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Diễm đem thùng nước trong nhà lén thay đổi, thêm vào một phần nhỏ linh tuyền. Bởi vì hiệu quả nước giếng trong không gian quá mạnh mẽ, nàng chỉ có thể như thế. Mấy ngày kế tiếp, Phó Diễm tiếp tục ở nhà thí nghiệm các loại công năng trong không gian. Làm không biết mệt, nàng trước thử đem gian phòng của mình cùng đồ vật thử dọn đi vào, lại dọn đi ra, hoàn toàn có thể dùng ý niệm khống chế. Chỉ cần nàng đem vật phẩm chạm đến trong tay là có thể tùy ý phóng xuất. Về sau có thể sử dụng không gian để lưu trữ đồ vật. Hiện tại diện tích không gian hẳn không chỉ là chỉ có 6-70 mét vuông. Chỗ biên giới ngăn cách vẫn thực mông lung. Phó Diễm phỏng đoán chắc chắn là có thể mở rộng. Chẳng qua hiện nay không rõ ràng lắm điều kiện mở rộng diện tích là cái gì. Sau đó lại rút mấy cây hành lá đến trong không gian trồng thử. Sau đó lại nắm, bắt một con gà bỏ vào. Cây hành có thể trực tiếp thu vào bên trong, nhưng là con gà còn sống lại không vào được. Nói cách khác, không gian hiện tại chỉ có thể gieo trồng, không thể nuôi dưỡng, nhưng là có thể chứa đựng thực vật, mà còn là giữ tươi. Lấy đi vào bộ dáng thế nào, liền bảo trì bộ dáng thế đó. Chờ ước lượng thời điểm gần chưa, Phó Diễm lần nữa tiến không gian, nhìn thử mấy cây hành đã trồng buổi sáng. Nhìn lá đã kéo dài đầy trên mặt đất, Phó Diễm trên cằm đều ngạc nhiên muốn rụng. Tốc độ sinh trưởng nhanh như vậy. Nàng đem hành toàn bộ đào ra để trên mặt đất, sau đó chỉ có thể từng một chút lấy ra. Xem ra trong nhà muốn trồng cây cối, như vậy phương tiện về sau hảo thay đổi. Phó Diễm càng làm càng nghiên, nhớ đến hạt bí đỏ ăn ngày hôm qua đem đi vào, muốn nhìn một chút nếu như là mầm mống sẽ bao lâu lớn lên. Vì thế thời điểm cơm chiều hôm nay, phòng bếp Phó gia liền xuất hiện không ít hành lá. Tiểu Hỏa, hành là ở chỗ nào tới? Ta nhìn thấy trong sân hành lớn lên quá tốt, muốn ăn bánh hành, chám tương, liền rút mấy cây. Phó Diễm chột dạ lừa gạt nương chính mình. Vương Thục Mai buồn bực, hành nhà mình lớn lên có tốt như vậy sao? Vì thế nhìn mảnh đất nhỏ trồng rau, hành tây. So với mấy ngày hôm trước giống như càng trông trắng kiện. Bí đỏ cũng kết thật nhiều quả. Hơn nữa có mấy cái ngày hôm qua còn nhỏ, hôm nay đã gần chín. Dưa chuột kết rậm rạp, cái giá đều phải ăn không tiêu. Còn có rau muống quả thực chính là tốt muốn điên rồi. Có một mảnh nhỏ tới gần gốc cây sơn tra, thế nhưng lớn lên lại thô lại cao. Vương Thục Mai nhu nhu mắt, quả thực không thể tin được. Nhưng là nàng cũng không có nhiều dối dám. Chính mình chịu khó tưới nước tưới. Thời điểm gieo hạt giống, còn ước chừng bón phân làm phì đất. Nàng đem kết quả này hết thảy đều quy kết với tay nghề chính mình là tay nghề trồng rau thiện nghệ. Các loại đồ ăn đều được hái một lần. Cơm chiều dùng chính là chúng nó. Buổi tối, thời điểm đi ngủ, Phó Diễm lại đi vào không gian. Phát hiện bí đỏ lúc chưa tùy tay trồng, giờ đã bắt đầu nở hoa rồi. Nàng tính tính tốc độ thời gian trôi, khả năng ngày mai là có thể thay đổi bí đỏ đến trong nhà. Ở nhà gây sức ép đủ, Phó Diễm cân nhắc lên núi, đi loanh quanh tìm kiếm dược liệu đến cấy ghép trong không gian. Đây chẳng phải là một con đường làm giàu hay sao? Hiện tại, Phó gia có 3 hài tử đều phải đến trường. Học phí cùng sinh hoạt phí đều là một khoản tiền tương đối lớn cần phải chi ra. Nhớ tới vài năm sau liền sẽ khôi phục thi đại học. Từ đây mình sẽ để là cao khảo cho phù hợp ngữ cảnh quang vũ. Phó Diễm cảm thấy nếu 4 người đều đi lên đại học mà nói, nhất định ở vài năm này muốn giúp trong nhà tìm kiếm một con đường phát tài chi đạo. Hiện tại chính nàng đã thức tỉnh được thiên nhãn, lại sở hữu đến truyền thừa không gian của lão tổ tông. Nếu sinh hoạt ở tại đời sau ngược lại là có thể thoải mái giúp người nhìn sự. Nhưng là ở cái này niên đại đặc biệt bài trừ mê tín dị đoan. Phó Diễm nghĩ liền muốn phát hỏa. Nàng vẫn muốn là thận trọng. Lần nữa càng thận trọng. Trước xem thử chừng mực hiện tại, Phó Diễm tính toán đi trên núi tìm một chút chung dược liệu có thể đổi được tiền. Nhưng là nàng cảm thấy cha mẹ khẳng định sẽ không để cho chính mình đi. chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Kinh hỉ chính là cơ hội này ngày hôm sau liền đã tới rồi. Phó Đại Dũng sáng sớm liền kêu Phó Hâm thu thập công cụ chặt cây. Hắn ngày hôm qua mới xin nghỉ ở nhà. Hôm nay hắn muốn dẫn Phó Hâm cùng nhau lên núi chặt mấy cái đầu gỗ. Kéo trở về đem cửa đại môn nhà mình sửa chữa một chút. Huống chi Phó Đại Dũng cũng là đã biết mục đích của Ngưu Thúy Hoa. Chính là ngay thời điểm Phó Diễm đề xuất muốn cùng đi. Phó Đại Dũng đồng ý, lại bị chính nương mình. Thời điểm này vẫn sẽ dùng cả nương mẹ theo nguyên tắc nhé mọi người quang vũ. Mãnh liệt phản đối, mẹ bọn nhỏ, có ta nhìn, còn có Tiểu Kim mang theo Tiểu Hòa. Không thành vấn đề, khiến cho Tiểu Hòa đi giải khuây đi. Phó Đại Dũng giúp đỡ cầu tình. Là, nương, có đại ca của ta nhìn ta. Người yên tâm, nương, người đồng ý cho ta đi. Phó Diễm thuận thế đi ôm lấy cánh tay Vương Thục Mai mà bắt đầu lay động. Phó Diễm lời hay nói đến trôi chảy, lại làm nũng bán manh, mà còn cho nàng nhìn vết thương tốt hơn nửa của chính mình. Lại cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không bị thương. Vương Thục Mai mới miễn cưỡng đồng ý, mà còn nhiều lần dặn dò Phó Hâm nhất định phải nhìn hảo muội muội. Không thể lần nữa làm cho nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phó Diễm cao hứng mà nhảy lên tại chỗ. Sau kịp phản ứng sau đó cũng có chút ngượng ngùng. Tuổi tâm hồn của mình cũng là 30 mấy tuổi. Thế nhưng thật sự làm loại động tác ấu trĩ này. Nhìn nữ nhi cao hứng như thế. Vương Thục Mai nở nụ cười. Trải qua tai nạn về sau. Tình tình Tiểu Hỏa nhìn trong mắt thấy hoạt bát hẳn lên. Nếu đã nói đến như vậy. Kia liền theo tâm ý hài tử. Sau khi cơm nước xong. Phó cha mang theo một đôi nhi nữ, cầm công cụ chuẩn bị tốt cùng cơm chưa liền đi hướng trên núi. Tiểu Kim, đi hô Lý Thúc người một tiếng. Phó Đại Dũng nói khẽ. Phó Hâm lên tiếng trả lời mà đi. Không mấy phút đồng hồ, Lý Hoành Nghĩa cũng cầm công cụ đi ra. Quan hệ của phó cha cùng Lý Hoành Nghĩa còn phải nói đến khi còn bé. Hai người thời điểm từ nhỏ đến lớn liền thường xuyên đi trên núi tầm bảo. Khắp nơi chạy đầy trên núi. Tình nghĩa chính là kết hạ khi đó. Sau đó Lý Hoành Nghĩa lại đi làm binh. Phó Đại Dũng vốn là cũng có thể đi. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đành phải từ bỏ. Sau lưng An Bình thôn này là một tòa núi lớn. Tương liên có 3 cái đỉnh núi. Thôn dân thường đi cách đỉnh núi gần nhất để đốn củi. Hoặc là sau cơn mưa lên kiếm món ăn thôn quê. Khoảng cách xa hơn một chút là 2 cái đỉnh núi. Trong đó một cái tất cả đều là rừng rậm. Một cái khác nghe nói còn có cả động vật hoang dã to lớn. Cho nên bọn họ điểm đến chính là cái đỉnh núi thứ 2 rừng cây tùng. Nơi đó chặt một gốc cây tùng. Sửa cửa đại môn liền đủ. Phó Hâm thực chiếu cố muội muội. Nhìn đến hoa nhỏ xinh đẹp. Sẽ thuận tay hái lại đây. Sau đó đưa Phó Diễm biện một cái vòng hoa tinh tế mang trên cổ tay. Lý Hoành Nghĩa đề nghị trên đường nghỉ ngơi một chút. Đoàn người tìm cái tảng đá tương đối bằng phẳng ngồi xuống uống miếng nước bổ sung một chút khí lực. Phó Diễm từ khi trọng sinh, còn không có ăn qua thịt đâu. Nàng rất muốn tìm đến con gà rừng để đánh bữa ăn ngon. Nghĩ đến lực hấp dẫn cửa nước giếng với động vật. Phó Diễm ngồi xổm xuống giả vờ xách giày. Lấy ra một chút nước trong không gian té đến trên mặt cỏ. Như vậy hẳn là có thể. Nhưng là hiển nhiên, nàng đánh giá thấp sức hấp dẫn của linh tiền đối với khứu giác của động vật có bao nhiêu. Không đợi lâu lắm, Phó Diễm liền kinh hô đứng lên. Cha, có con thỏ. Phó Đại Dũng cùng Lý Hoành Nghĩa đi tới. Nhìn đến trong bụi cỏ có ít nhất hơn 10 con thỏ. Hiện chúng nó chỉ lo ăn cỏ bên người. Thế nhưng không có cảnh giác như vậy. Nghe được Phó Diễm kinh hô cũng không nhúc nhích. Coi như đám cỏ trước mắt có cái thật lớn lực hấp dẫn gì. Đây là bản hiện đại của ôm cây đợi thỏ. Còn chưa đi lên đếm. Liền đến nhiều hơn. Không chỉ hơn 10 con thỏ. Phó Hâm bối rối. Tuy rằng thực kỳ lạ. Nhưng là trong lòng thật cao hứng. Hắn tính toán liền tính cùng Lý Thúc chia đều. Nhà mình cũng có thể có 6 con. Phó Diễm lại cảm thấy hoảng sợ, cũng không dám tùy tiện đem nước giếng lấy ra nữa. May mắn vừa rồi liền té có một chút, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Vẫn là trước tiên tìm các loại thực vật. Vì thế Phó Diễm tập trung tinh thần hướng trên núi nhìn lại. Có thể nhìn đến phía núi Tây Nam vừa mới có một tia khí tức màu trắng. Nghĩ đến nơi đó hẳn là có nước. Ca, nơi đó là chỗ nào? Nàng chỉ vào cái địa phương kia hỏi Phó Hâm. Chỗ kia là một cái suối nhỏ. Chúng ta lát sẽ đi qua. Bình thường cha không cho chúng ta đến gần nơi đây. Sợ có sói sẽ đi uống nước. Lần này là đi theo cha cùng Lý Thúc mới đi từ bên kia đi. Phó Hâm thở hổn hển nói. Tiểu Kim, còn được không? Đem cái sọt đưa cha đựng một chút. Phó Đại Dũng nhìn Phó Hâm bộ dáng thở dốc. Vươn tay liền muốn đi tháo ba lô. Không cần cha. Chúng ta đợi đi bên dòng suối nghỉ ngơi một chút, ta thở nhẹ khẩu khí thì tốt rồi. Cha đợi lát nữa còn muốn chặt cây. Cho nên trước bảo lưu thể lực. Đi bộ ước chừng 20 phút. Bọn họ liền đi khu vực suối nước sương mù màu trắng bên cạnh. Dốc rách suối nước. Bên dòng suối có một chút cây sam đại thụ. Thấp bé sinh trưởng là một ít thực vật không biết tên. Rất nhiều hồ điệp tại suối nước phía dưới bay tới bay lui. Ngẫu nhiên có tiểu động vật đến uống nước. Nghe được tiếng người liền nhanh chóng chóng núp vào. Phó Hâm tháo xuống ba lô. Thở hổn hển khẩu khí thật to. Nâng lên nước suối uống một hơi. Hảo mát mẻ. Quay đầu lại nhìn đến Phó Diễm. Nàng không thể chờ đợi được bắt đầu cởi giày. Cái tiểu cô nương này nhanh chóng đem chân duỗi đi vào bờ suối. Phó Diễm than thở một tiếng. Thật thoải mái. Phó Đại Dũng nhìn khuê nữ chính mình. Trong lòng buồn cười. Lý Hoành Nghĩa thì nhìn tiểu cô nương ánh mắt thèm muốn. Nhà mình có hai nhi tử. Đều là xú tiểu tử. Nghĩ muốn có một tiểu cô nương. Nghỉ ngơi một hồi. Phó Đại Dũng đứng dậy đi trên đường nhỏ bên cạnh. Chỉ chốc lát mang về hai chùm bồ đào. Nho dại. Trái cây nhìn cũng không lớn. Một đám trong suốt trong sáng rất là đáng yêu. Lý Hoành Nghĩa nhìn thật vui. Nghĩ đến nhi tử nhà mình. Cũng qua bên kia hái theo được một ít. Phó Hâm cùng Phó Diễm mỗi người cầm một chuỗi bồ đào ăn. Chua chua ngọt ngọt phi thường ngon miệng. Phó Diễm lại lặng lẽ đem mầm mống bồ đào ném tới trong không gian. Hy vọng nó có thể tại bên trong mọc rể nảy mầm kết quả đến thực nhanh. Như vậy nàng liền có cuồn cuộn không ngừng bồ đào rừng ăn. Phó Hâm sau khi ăn xong liền cùng cha chính mình cùng đi hái nho dại. Mang về nhà cho hai con mèo ham ăn đến trường ăn. Hái xong bồ đào, nhìn thời điểm đã đến bữa trưa. Phó Đại Dũng bọn họ xuất ra bánh ngô liền coi như giải quyết cơm trưa. Đơn giản nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu tiếp tục đi phía trước. Cách điểm đến còn có hơn nửa giờ lộ trình nữa. Phó Diễm vẫn là đi theo bước chân Lý Thúc. Vừa đi vừa dùng ánh mắt chăm chú quan sát xem có thực vật đáng giá nào không để thu vào. Đi lâu như vậy rồi mà chỉ nhìn đến một gốc cây có khí tức là xanh lục sắc nhạt, đích xác là cây kim ngân. Phó Đại Dũng nói cho Phó Diễm, cây này ít nhất có 20 năm tuổi, lại đi thêm mấy phút đồng hồ. Phó Diễm ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp nhãn tình sáng lên, nàng cảm thấy hẳn là có khí tức nồng đậm quá mức. Chính hướng đông bắc có một tia phi thường sâu đậm lục sắc. Dựa theo tuổi cây kim ngân vừa rồi đến suy tính, ít nhất có trên 100 năm. Cách trương.